Mãnh Long Ngủ Quên, chương 530, đó chính đại tông sư họ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tra tấn, vẫn là tra tấn, Bạch Tố Y càng trở nên động tình hơn, thì Lâm Thiệu Phàm ngày càng bị tra tấn nhiều hơn. Mãi đến nửa đêm, dục vọng của Bạch Tố Y mới bị dập tắt hoàn toàn, sau khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Thiệu Huy lau mồ hôi lạnh trên trán mình, cười khổ. Cái này mà là chiếm đoạt gì chứ, rõ ràng là đang thử thách ý chí của mình. Lâm Thiệu Huy vừa nói vừa nhìn bộ dạng ngủ say của Bạch Tố Y, gương mặt cô hiện lên ý vui vô cùng hạnh phúc, anh không kìm được mà quỳ xuống hôn sâu vào môi Bạch Tố Y. Bà xã ngủ ngon, màn đêm dần tan biến. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tố Y tỉnh dậy, cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mình có cảm giác nhẹ tênh. Dường như tất cả sự mệt mỏi và tất cả các tạp chất đã được thải ra khỏi cơ thể. Thật là thoải mái, có lẽ là nhờ tối hôm qua Lâm Thiệu Huy mát xa cho mình đây sao? Bạch Tố Y có chút lờ mờ. Cô có thể chắc chắn rằng đây nhất định là giấc ngủ ngon nhất của cô từ nhỏ đến bây giờ. Thậm chí cô còn cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi vậy. Đặc biệt hơn là khi quay đầu lại cô nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đang ngủ say bên cạnh mình, Bạch Tố Y không khỏi nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ đêm qua. Tối qua Lâm Thiệu Huy mát xa cho mình, dường như mình đã động tình rồi. Hừ, nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y lại đỏ bừng lên như máu tim cô đập thình thịch. Tên nhóc thối này thật sự biết mát xa. Mặc dù trong lòng Bạch Tố Y đầy e thẹn, nhưng ánh mắt cô nhìn Lâm Thiệu Huy càng ngày càng tràn đầy yêu thương. Càng ngày cô càng phát hiện ra chồng mình đúng là một người toàn năng. Nghĩ đến đây, Bạch Tố Y lặng lẽ tiến đến giúp Lâm Thiệu Huy đắp chăn, sau đó hôn lên trán Lâm Thiệu Huy một cái thật sâu, rồi bắt đầu đi ra ngoài tắm rửa. Khi mặt trời lên cao, lúc Lâm Thiệu Huy tỉnh dậy, anh phát hiện ra rằng Bạch Tố Y không biết từ khi nào đã mặc trang phục của một cô đầu bếp và dọn san một bàn đồ ăn. Bà xã, em đang làm gì vậy? Lâm Thiệu Huy có chút bối rối, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Tố Y, một tổng giám đốc tri thức lại vào bếp nấu ăn. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, Bạch Tố Y không kiềm chế được mà cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, cúi đầu nói. Em thấy tối hôm qua anh mệt quá, vì vậy em đã dậy làm bữa sáng cho anh, nhanh đến đây ăn đi. Bạch Tố Y vừa nói, khuôn mặt cô đỏ lên, nhanh chóng đi vào phòng bếp tiếp tục bận rộn. Nhìn bộ dạng như một thiếu nữ của Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy vui vẻ, anh biết quan hệ của mình và Bạch Tố Y càng ngày càng sâu đậm hơn một chút. Cho đến khi cả hai người họ bắt đầu ăn sáng, một đoạn tin tức phát trên TV khiến Lâm Thiệu Huy có chút sững sờ. Tin tức từ đài của chúng tôi, theo tin từ La Bố Hồ đưa đến, có một Phật huyết được xưng là đại tông sư tàn nhẫn nhất của An Nam đã được tìm thấy tung tích. Một thời gian trước, đồ đệ của Phật huyết là Huyết Lang, sau khi gặp phải thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố Nam Giang. Lẽ nào đây là điểm báo của sự xuất thế của ma đầu đại tông sư này sao? Liệu Phật huyết có xuất thế hay không, đài chúng tôi sẽ đưa tin theo sát việc này. Gì chứ, sau khi xem tin tức này, không chỉ Lâm Thiệu Huy sững sờ, mà ngay cả Bạch Tố Y ngồi bên cạnh cũng tái mặt. Không phải Huyết Lang chính là tên sát thủ đã sát hại Phương Y Thần sao? Hóa ra sư phụ của hắn lại là một đại tông sư. Lần này nguy rồi, e rằng vị đại tông sư họ Lâm thần bí của thành phố Nam Giang chúng ta sẽ gặp phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt xinh xắn của Bạch Tố Y hiện lên những tia lo âu. Nhưng Lâm Thiệu Huy lại khẽ cười. Bà xã, đừng lo lắng, có lẽ vị đại tông sư họ Lâm đó căn bản không hề để người này vào mắt đâu, cách chương.